Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, đạo hữu truyền thừa tặng cho ngươi. Ngô Trần cường thế, có tiên đế thấy thế, nhận ra Ngô Trần thân phận, hắn là Trảm Sát Huyền Thiên Đế ba người đế tôn. Đế tôn tên từ Huyền Đạo Cung giới một chuyện sớm đã truyền ra, hiện tại gặp mặt đế tôn xuất hiện, tranh đoạt vô địch tiên đế đế binh cùng truyền thừa. Rất nhiều tiên đế ghé mắt, vô địch tiên đế chiến đấu cũng không thông thường. Nếu là có thể quan vọng một phen, cũng là có thể thu được một ít thu hoạch. Oanh, lúc này, cùng với Ngô Trần đối chiến là đến từ hai cái giới, vô địch tiên đế. Hai người bọn họ cùng với Cốt Linh Đế thành đế đường tương tự. Cốt Linh Đế truyền thừa tình thế bắt buộc, hai người cùng nhau xuất thủ, tấn công về phía Ngô Trần. Ngô Trần đế tôn chi giới hóa thành phương thiên họa kích, hoành tảo thiên quân, đủ để đem tảng lớn vũ trụ đánh rơi xuống. Xoẹt một tiếng, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu. Một vị vô địch tiên đế, cánh tay ly thể, đế huyết hổ vằn nhiếp. Một vị khác chuẩn bị đánh giết vô địch tiên đế, biến sắc, mắt lộ ra khiếp sợ. Vây xem tiên đế càng là hoảng sợ thần sắc, kinh động không ngớt. Cái này mới qua bao lâu, đế tôn lấy một chọi hai, không rơi xuống hạ phong, ngược lại chiếm giữ nhất định ưu thế. Cái này đế tôn khó lường, sợ rằng cái này tiếp giáp giới bên trong tiên hữu địch thủ. Hồng giới Hồng Đế lên tiếng, dành cho Ngô Trần cực cao đánh giá. Cùng đại thể vô địch tiên đế giống nhau, Hồng Đế không có tham dự tranh đoạt, bởi vì bọn họ không giống với Ngô Trần, hiểu rõ Cốt Linh Đế thành đế đường. 340 phốc, Ngô Trần một cước lực bạt sơn hà, như kéo dài qua hoàn vũ ma nhạc, ép xuống, vô địch tiên đế rơi vào thác nước bên trong, thác nước sát na bạo phát trùng thiên trời cao sóng lớn. Xuyên thủng một mảnh nhỏ thiên vũ, bằng không nơi đây có Cốt Linh Đế bày vô địch tiên đế cấm chế, cộng thêm thần ma lăng viên thiên địa đạo tắc đặc thù, sợ rằng mảnh thiên địa này trong khoảnh khắc liền tan rã. Đạo hữu, truyền thừa tặng cho ngươi. Một vị khác vô địch tiên đế thấy Ngô Trần như hung thú thần dũng, không muốn tại tranh đoạt xuống phía dưới, mở miệng nói: Thần ma lăng vô địch tiên đế truyền thừa vô số, hắn cảm thấy không cần phải, bởi vì là một cái truyền thừa, do đó đắc tội một vị tiếp giáp giới bên trong người nổi bật tồn tại. Vị kia bị đánh rơi thác nước bên trong tiên đế, lướt đi thác nước, không có như trước giả giống nhau buông tha, trầm giọng nói: Đạo hữu, ta xem ngươi thành đế đường phi phàm, hẳn là cùng với Cốt Linh Đế thành đế đường bất đồng. Vì sao phải cùng ta tranh đoạt? Không, nếu như để cho với ta, ta có thể cùng ngươi đồng giá trao đổi. Ngô Trần nghe vậy, nhàn nhạt đang nói truyền ra: Ta cự tuyệt, giản đoản ba chữ, mang theo không cùng can đảm, căn bản không để cho vô địch tiên đế mặt mũi. Thấy thế, vô địch tiên đế âm tình bất định, cuối cùng cắn răng buông tha. Thần ma lăng mở ra không đến một ngày, còn có rất nhiều cơ duyên tồn tại, bên ngoài không muốn hiện tại liền cùng Ngô Trần kết thành hận thù, cái kia không sáng suốt. Trải qua ngắn cùng Ngô Trần giao thủ, hai đại vô địch tiên đế đã biết được Ngô Trần chiến lực tại chính mình hai người bên trên, không thể anh phong. Hơn nữa, tối trọng yếu một điểm, thần ma lăng mở ra cơ duyên thời gian càng là phía sau, cơ duyên càng là cường đại, cho nên bọn họ tuyển trạch lùi một bước trời cao biển rộng. Một hồi vô địch tiên đế chiến đấu trong chốc lát chợt đình chỉ, lấy Ngô Trần thu được ưu thế kết thúc. Vây xem tiên đế thần sắc kinh ngạc, nội tâm hiện lên nổi sóng. Đối với cái này vị làm muội che mặt đế tôn có một cái định vị, hắn rất cường đại, so với chúng ta mãnh thú còn tàn nhẫn. Một vị mãnh thú, giới, tiên đế cường giả than nói. Nó đến từ thái cổ Thao Thiết bộ tộc, chính là Thao Thiết nhất tộc thủy tổ nhân vật, hung lệ không ai bì nổi. Mà nay đối với trước mắt nhân tộc Ngô Trần nói ra so với mãnh thú còn tàn nhẫn. Đạt được bọn họ bực này tầng thứ, mặc dù là ngắn ngủi chiến đấu, cũng là có thể đoán được rất nhiều. Bọn họ nhìn ra được, Ngô Trần mỗi một lần xuất thủ, nhục thân vô song, mượn phương thiên họa kích, chiến lực tăng vọt, hoàn toàn là hướng về phía muốn đem ngày này đánh nứt. Chút nào không để ý cái gì thần ma lăng bị hủy, làm mất đi cơ duyên gì gì đó. Mọi người vẻ kinh dị, Ngô Trần không để một chút để ý, trực tiếp lấy đi cốt linh đế đế binh cùng truyền thừa đế đan ở nơi này. Sau đó, như mọi người dự đoán giống nhau, tiên đế truyền thừa dồn dập mở ra, càng về sau càng là cường đại. Còn có tán tu tiên vương đạt được đại tạo hóa, bán ra một bước kia, thành tựu tiên đế, đồng thời, vô địch tiên đế truyền thừa, một người tiếp một người xuất hiện, tới cuối cùng mộng đế, tùng đế cũng đều xuất thủ, tranh đoạt cùng với chính mình thành đế đường có tham khảo ý nghĩa truyền thừa. Từng cái vô địch tiên đế, cũng không phải truyền thừa đều sẽ đi tranh đoạt, thế nhưng trong này lại có một cái ngoại lệ, bên ngoài chính là Ngô Trần. Ngô Trần bình lấy không cần thì phí, từ mình dùng không tới có thể cho thân hữu ý tưởng. Cơ bản chỉ cần xem thuận mắt truyền thừa đều sẽ ra tay. Thậm chí còn tiên đế truyền thừa, Ngô Trần cũng đều xuất thủ tranh đoạt. Kết quả có thể tưởng tượng được, tiên đế nhóm thay đổi cả sắc mặt, cổ quái mà khóc tang. Một vị vô địch tiên đế cướp đoạt tiên đế truyền thừa. Thử hỏi vị nào tiên đế có thể cướp qua? Bọn họ chỉ có thể đứng ở nơi đó dương mắt nhìn. Mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần đem truyền thừa ung dung lấy đi. Đối với Ngô Trần cách làm, Tư Mã Thiên khóe miệng giật một cái, giờ khóc giờ cười nói. Đế tôn đạo hữu, ngươi muốn những thứ này tiên đế truyền thừa có ích lợi gì hay sao? Bao quát những người khác, bọn họ đều là không minh bạch Ngô Trần cướp đoạt một cái tiên đế truyền thừa lấy làm gì. Nghe vậy, Ngô Trần thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh lên tiếng, không có gì, thu thập mà thôi. Bên ngoài tiếng vừa ra, phàm là nghe bên ngoài nói nhân, đều không ngoại lệ, khóe miệng mạnh mẽ quất. Không nói không nói, mỗi người đều có yêu thích, có vô địch tiên đế yêu thích thu thập cổ xưa thần tài. Có người thì là yêu thích nghiên cứu trận pháp, Tư Mã Thiên thì là thích nhân chứng tuế nguyệt đại sư. Lúc đầu, mọi người cảm thấy Tư Mã Thiên yêu thích đủ đặc biệt. Không nghĩ tới Ngô Trần cũng là như vậy, lấy thu thập truyền thừa làm yêu thích. Nghĩ đến từ cổ chí kim duy nhất cái này Ngô Trần một nhà. Thời gian vội vã, 10 ngày, Ngô Trần thu hoạch phong phú. Quang là vô địch tiên đế truyền thừa thì có 5 cái. Tiên đế truyền thừa càng là 20. Một màn này, dẫn tới tiên đế đánh tâm lý thèm nhỏ dãi, khiến cho vô địch tiên đế ghé mắt, nhưng không có xuất thủ. Bởi vì, 10 ngày, Ngô Trần cường đại đến thái quá, vẫn còn ở một lần vô địch tiên đế truyền thừa tranh đoạt trong quá trình. Hắn lôi đình xuất thủ, lấy lăng áp thiên địa đại thần thông, tiêu diệt một vị vô địch tiên đế, khiến cho không thể không lấy tự tổn căn cơ phương thức. Thần hồn bỏ chạy rời đi, một màn này, làm cho được vô địch tiên đế nhóm kinh ngạc liên tục. Hắn tuyệt đối là không có gì ngoài chân long đế mấy vị kia người mạnh nhất. Chân long đế bọn họ không ra tay, phòng trừng không ai trị được hắn. Một vị vô địch tiên đế nói thẳng nói, trịnh trọng thân tình, đúng lúc này, tùng đế, mộng đế đạo hữu, ta chuẩn bị độc lập rời rạc một phen. Các ngươi nhưng nếu có việc tình trực tiếp xuyên thấu qua thông tin ngọc thạch liên hệ ta. Trải qua nhiều ngày như vậy giải khai, Ngô Trần hiểu tương đối rõ ràng thần ma lăng chuẩn bị tuyển trạch một thân một mình rời rạc. Nghe vậy, Mộng Đế cùng Tùng Đế gật đầu, không có ngăn cản. Đột nhiên, oanh, nổ vang rung trời, khiến cho chuẩn bị rời đi Ngô Trần ngừng cước bộ. Thuận thế nhìn lại, tiếng vang khởi nguồn chỗ, nơi đó tiên lực dâng trào, dãy núi nổ tung, thiên vũ nứt ra từng đạo giống mạc nhện khe hở. Mơ hồ có thể thấy được, một khối mộ bia bay lên, đồng thời có một chiếc tám đầu cự thú lôi kéo cổ nhạc kích cỡ tương đương xe loan lao ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.